Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206 Thiên Vu Di Dân. 12 nguyệt vé tháng 1200 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch cảm giác trên đầu Tiểu Linh Chi ở run lên. Hỏi bên cạnh thoạt nhìn hào ở Trung Hòa Tạp, này đó là dị nhân thi thể sao? Vì cái gì treo ở nơi này? Hòa Tạp tùy ý quét mắt bên đường thi thể. Này đó đều là tiềm tàng ở thập vạn đại sơn các nơi dị nhân. Ý đồ trốn vào bách bộc vực, bị ngay tại chỗ chém giết. Treo ở nơi này uy hiếp mặt khác dị nhân. Vì cái gì các ngươi Vu tộc đều như vậy thống hận dị nhân? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Hòa Tạp nói, Vu tộc đời đời đều là như thế. Có thể là huyết mạch chỗ sâu trong thù hận đi. Ngươi nếu muốn biết, có thể đi thỉnh giáo chúng ta trong trại Thạch Lan bà bà. Nàng tri thức thực uyên bác, Giang Nguyệt Bạch âm thầm ghi nhớ tên này. Phía trước cửa trại mở ra, Ngân Hoàn dẫn dắt đại gia nhập trại. Trại chung tất cả mọi người ở bên đường dừng lại, đối Ngân Hoàn hành lễ, thập phần tôn trọng, trại tử không lớn. Giang Nguyệt Bạch có thể nhìn đến người ước chừng 100 nhiều. Nam nhiều nữ thiếu, có tu vi đều ở luyện khí kỳ, nói cách khác. Toàn bộ trong trại liền số Ngân Hoàn cùng Mông Lỗ tu vi tối cao là trúc cơ trung kỳ, tiếp theo là Hòa Tạp trúc cơ sơ kỳ, dư lại tất cả đều là luyện khí kỳ cùng còn chưa tu luyện hài đồng. Hòa Tạp nhìn ra Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc, giải thích nói, chúng ta Ngân Hoàn A muội một mình kiến trại tử cũng mới mười mấy năm. Kim Hoàn A tỷ là kim đan kỳ cổ sư. Kim Hoàn trại liền ở sơn bên kia. Quy mô trọng đại có thể tùy thời che chở chúng ta. Giang Nguyệt Bạch nghe xong Hòa Tạp thuyết minh mới biết được. Vu tộc nữ tử tu luyện đến trúc cơ kỳ liền có thể một mình ra ngoài. Dẫn người thành lập chính mình trại tử. Đồng bào tỉ muội giống nhau đều sẽ đem trại tử kiến đến gần. Một ít phương tiện lẫn nhau chiếu ứng. Chờ đến toàn bộ tộc đàn biến đại thời điểm, liền có thể xác nhập ra một cái trại lớn. Thập vạn đại sơn chung như vậy trại đàn rất nhiều. Lẫn nhau chi gian vì tranh đoạt con mồi cùng tài nguyên đều có tranh đấu. Hưng suy diễn biến, lúc nào cũng thay đổi, chỉ có 5 đại trại. Khắp nơi thế lực hỗn tạp, trước sau sừng sững không ngã. Hòa Tạp, người tiếp đón này Trung Nguyên tiểu tử, ta mang muội đi uống rượu. Mông Lỗ, gọi người đem lửa trại chuẩn bị lên, rượu ngon hảo thịt, tối nay cùng nhau tiếp đón đường xa mà đến khách nhân. Ngân Hoàn bàn tay vung lên, đem Giang Nguyệt Bạch giao cho Hòa Tạp, lôi kéo Vân Thường tay đi trước trại tử trung ương lớn nhất nhà sàn. Vân Thường mắt hàm khẩn cầu, nhìn Giang Nguyệt Bạch đều mau khóc. Giang Nguyệt Bạch nhún vai tỏ vẻ không thể nề hà. Ai làm nàng là cái không dùng được nam nhân đâu. Không cần làm tình địch. Hòa Tạp đối Giang Nguyệt Bạch thái độ hiền lành, mang Giang Nguyệt Bạch tham quan trại tử các nơi. Trong trại nữ nhân đều là một nữ nhiều phu, làm việc vặt vãnh mang hài tử tất cả đều là nam nhân. Nữ nhân phần lớn ở luyện cổ luyện công, tuy nói nam nhân địa vị không bằng nữ nhân, nhưng nơi đây nữ nhân đối đãi nam nhân cũng thực hào. Ít nhất không có tùy ý đánh chửi, tương đối tôn trọng, ngươi cùng Mông Lỗ đều là Ngân Hoàn nam nhân. Giang Nguyệt Bạch hỏi Hòa Tạp, Hòa Tạp gật đầu. Chúng ta hai cái cùng Ngân Hoàn thời gian dài nhất. Nàng còn có mười mấy từ các trại thắng tới nam nhân ném ở một bên. Nàng vẫn là thích cường đại có năng lực nam nhân. Hòa Tạp đàm luận khởi Ngân Hoàn nam nhân khác khi thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Điểm này làm Giang Nguyệt Bạch rất là bội phục, bởi vậy có thể thấy được. Vu tộc nam nhân thật là bị thuần hóa, có thể thản nhiên tiếp thu lấy nữ vi tôn tập tục. Mặt khác vực nam nhân nhưng làm không được, ngũ vị sơn nhân từng ở tạp tập trung nhắc tới quá. Nếu muốn tuyển một chỗ định cư, Bách Bộc vực là tốt nhất địa phương. Đáng tiếc ngũ vị sơn nhân không thích ẩm ướt nhiều trùng hoàn cảnh. Vẫn là lựa chọn không có chỗ ở cố định tu đồ, có thể hay không mang ta đi trông thấy ngươi lúc. Trước nhắc tới Thạch Lan bà, ta gần nhất đang xem Thiên Vu sách sử. Cảm thấy các ngươi vu tộc phát triển thật sự là rộng lớn mạnh mẽ. Lên xuống phập phồng, trong đó còn có không ít khiến người khâm phục người cùng chuyện xưa. Làm ta tâm thần hướng tới, chỉ hận chính mình không phải vu tộc người. Giang Nguyệt Bạch lấy ra lúc trước mua Thiên Vu sách sử, mặt trên có chứa rõ ràng lật xem qua dấu vết. Hơn nữa nàng nói, kích phát hòa tạp thân là vu tộc người tự hào cảm. Lập tức gật đầu, Thạch Lan bà ở trại tử mặt sau ở. Ta mang ngươi đi, hòa tạp mang Giang Nguyệt Bạch vòng qua phía trước trình nửa hình cung bài bố nhà. Sàn, đi đến trại tử sau núi. Giữa sườn núi thượng có tòa cũ xưa nhà sàn đứng lặng ở sum xuê cổ đằng đại thụ chi gian, mái hiên. Thượng trải rộng rêu xanh, cây cột thượng dây đằng nở khắp tiểu hoa. Cơ hồ muốn cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể, đầu tóc hoa dâm lão bà một thân giặt hồ đến trắng bệch. Lam bố y, đang ngồi ở hành lang hạ phân nhặt các loại phơi khô sâu, Thạch Lan bà, hòa tạp đi ra phía trước. Thạch Lan bà nhìn đến hắn, đang muốn cười theo tiếng, bỗng nhiên nhìn đến hòa tạp phía sau Giang Nguyệt Bạch, vẫn đục trong mắt chợt sáng ngời, Thạch Lan bà. Ta mang, người tránh ra chút, hòa tạp lời nói còn chưa nói xong đã bị Thạch Lan bà đẩy ra. Nàng buông trong tay con rết làm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, tươi cười đầy mặt, ai u. Hảo cái tuấn tú thiếu niên lang, liền so bà ta tuổi trẻ khi coi trọng tên kia kém một chút. Mau mau mau, đến gần chút kêu bà nhìn xem, Giang Nguyệt Bạch vừa đi qua đi. Đã bị Thạch Lan bà kéo lấy tay tả hữu đoan trang. Nàng trung nguyên nói đến cực hảo, hòa tạp ngực run rẩy. Thạch Lan bà thích nhất trung nguyên nhân cái loại này lại trắng nõn lại tuấn thiếu nam nhân. Cho nên hắn mới có thể bằng vào tướng mạo đến bà chỉ điểm cổ thuật. Hiện tại hắn không phải bà thích nhất người. Thạch Lan bà lôi kéo Giang Nguyệt Bạch tay không bỏ. Ngươi là trung nguyên nhân sao? Ngươi có hay không gặp qua một cái kêu từ thanh dã người? Hắn lớn lên đặc biệt tuấn tiếu đẹp. Năm đó tới chúng ta vu tộc địa giới, mười mấy trại tử trại chủ đều vì hắn đánh lên tới. Cuối cùng hắn bị ta thắng xuống dưới, thành ta nam nhân, nhưng là hắn tâm quá dã. Học xong rồi ta một thân bản lĩnh, còn muốn học lợi hại hơn, không muốn cùng ta lưu tại này thập vạn đại sơn. Ta xem hắn đợi đến không vui liền thả hắn đi, kết quả hắn rốt cuộc không trở về xem qua ta liếc mắt một cái. Ai, hòa tạp xấu hổ khuyên nhủ, bà. Ngày kia đều là năm 600 năm trước sự đi. Vị tiểu huynh đệ này chỉ sợ còn không đến 30 tuổi. Sao có thể gặp qua ngài nói người? Giang Nguyệt Bạch hơi kinh ngạc. Trước mắt lão bà thoạt nhìn tựa như cái không có tu vi phàm nhân. Thế nhưng đã sống lâu như vậy sao? Thạch Lan bà hoàn hồn cười khổ. Chụp đánh Giang Nguyệt Bạch tay nói. Người già rồi liền ái hồi ức vãng tích. Ái lại nhảy, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Không sao, ta luôn luôn thích nghe chuyện xưa. Bà nguyện ý rằng, là vinh hạnh của ta. Thạch Lan bà tươi cười rạng rỡ. Các người trung nguyên nam nhân quán sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ nhân. Bà ta vừa thấy ngươi liền thích. Ngân hoàn nếu làm ngươi tiến trại tử. Ngươi đó là trại tử khách nhân. Ngươi tới tìm bà có chuyện gì? Giang Nguyệt Bạch lấy ra Thiên Vu sách sử. Ta xem quyển sách này khi có hảo đa nghi hoặc. Hòa tạp huynh đệ nói ngài tri thức nhất uyên bác, liền tới thỉnh giáo ngài. Thạch Lan bà vỗ vỗ bên cạnh sàn nhà, ý bảo Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống. Trong sách viết như thế nào vu tộc? Hòa Tạp cùng Giang Nguyệt Bạch đều ngồi ở Thạch Lan bà bên người. Xem nàng tiếp tục phân nhặt các loại phơi khô sâu, Giang Nguyệt Bạch cầm thư nói. Ta chỉ nhìn phía trước bộ phận, nói thiên địa sơ khai, vạn vật vạn linh tự hỗn độn hồng mông chung ra đời. Hỗn loạn hoang cổ thời kỳ, nhân yêu ma vu bốn tộc cùng tồn tại, lúc ấy vu tộc còn gọi thiên vu tộc. Tiên ma đại chiến lúc sau, ma tộc hủy diệt, thiên vu tùy theo suy sụp, chậm rãi phát triển trở thành hôm nay vu tộc, chỉ là cụ thể nguyên nhân viết đến nói một cách mơ hồ. Làm người thập phần tò mò, Thạch Lan bà gật đầu. Tiên ma đại chiến so thiên khuynh chi họa còn xa xăm. Xác thật không bao nhiêu người biết sao lại thế này. Bà ta cũng chỉ là từ đời đời lưu truyền tới nay ca dao chung. Biết một vài thôi, trên thực tế, thiên vu cùng ma tộc giống nhau, đều là từ thiên địa chọc khí chung ra đời. Hoang cổ thời kỳ thiên vu tộc nhân, chính là hiện tại dị nhân bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch cả kinh. A, kia, dị nhân chẳng lẽ mới là chính thống thiên vu di dân? Chính là dị nhân không phải cùng yêu tộc có huyết mạch liên hệ sao? Ngoặc kép, hết chương.